lại nhìn gương mặt xám trắng của Tiểu Ly và nha hoàn chết đuối bên cạnh. Gần từng chữ, ta đã nhìn thấy hung thủ. O không ô hết chương 40 O không ô. Cách chương.